Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 465, chương 133, kết thúc. Siêu 3, Naruto một tay trực tiếp đem Aizen trở về Zanpakuto cho tiếp nhận. Mà lúc này ở Naruto cùng Aizen chu vi, linh áp sinh ra rung động để trong này bề mặt quả đất đều sinh ra ra nẻ. Đông, một tiếng, hai người đứng mặt đất không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Trực tiếp biến thành một cái hơn 10 mét vuông viên hố to. Mà lúc này đây Naruto phát hiện tại Aizen trên tay, một cái năng lượng cầu đang ở ngưng tụ, hướng về phía Naruto liền thả ra. Thật đúng là chán ghét a. Naruto cũng không muốn để cái này uy lực so với đầu đạn hạt nhân còn đánh mánh khóe. Ở chỗ này bạo tạc, như vậy nửa thị trấn Karakura sẽ không có. Không có biện pháp, chỉ có thể cùng Aizen kéo dài khoảng cách. Còn phía sau Naruto trở tay xẻ đem cái nguy hiểm mánh khóe vỗ tới trên bầu trời. Oanh, bay đến trời cao năng lượng cầu nổ tung. Bạo tạc hình thành sóng xung kích hướng phía ngoài khuếch tán. Thật đúng là đồ sổ a. Naruto thăm dò nhìn trên bầu trời cái kia to lớn khói lửa nói rằng. Sau đó liền hướng về phía cách đó không xa Aizen nói ra. Vẫn chưa hết sự tình sao? Người tiến hóa lịch trình thật đúng là thong thả a. Aizen đệ nhị trạng thái bên ngoài tầng kia vỏ trứng sớm đã bị Ichigo đánh nát. Bất quá Ichigo tên ngu ngốc này không có làm được nhất kích tất sát. Cho Aizen một chút cơ hội. Cái này không chiến trường chỉ có thể chuyển rời đến bị rời đến Soul Society thị trấn Karakura nơi. Đây, mà lúc này Aizen hình thái thứ ba đã xuất hiện tại Naruto trước mặt. So sánh với hình thái thứ hai, Naruto lại cảm thấy bây giờ Aizen càng giống như là con hình người hồ điệp mà thôi. Mặc dù so sánh lại mới vừa thực lực muốn mạnh, thế nhưng mạnh cũng rất có hạn. Nơi này Aizen không giống như là nguyên tắc như vậy vẫn ở vào vượt lên đầu vị trí. Nơi đây Aizen mặc kệ từ lúc nào đều bị Naruto hung hăng dẫm nát dưới bàn chân. Aizen tâm lý vẫn có Naruto cái kia thực lực cường hãn tạo thành bóng ma. Cho nên đến như bây giờ thời khắc sinh tử mới, chỉ có tiến hóa đến đệ tam trạng thái. Đáng thương oa, không phải là sinh ra đôi cánh. Trên đầu bắt trước nhị lang thần sinh ra đệ con mắt thứ ba sao? Có gì có thể đắc ý hoang? Lẽ nào cho ngươi thêm con chó? Ngươi liền thành nhị lang thần. Thật đúng là có thể phá phần tử xấu nhà hình tượng a. Naruto nhìn bởi vì lần nữa tiến hóa mà mừng rỡ như điên Aizen. Thản nhiên nói, ta còn thực sự không cảm tạ ngươi. Uzumaki Naruto. Nếu không phải là ngươi, ta sẽ không tới đạt đến siêu việt tử thần cùng nhẹ cái này tầng thứ mặt trên. Aizen hô, Naruto lắc đầu, nói ra, vậy thì thế nào đâu, thế nào? Aizen sắc mặt dữ tợn quát lên, cái này thế giới chỉ có ta mới có thể, mới xứng trở thành người thống trị, đau đầu. Naruto hô, đây là ngủ hung hai tử, nhanh lên lãnh về đi. Vác tải mất mặt xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Aizen nói. Naruto thương hại nhìn Aizen. Nói ra, ta nói ngươi là ngu ngốc. Naruto nói liền xuất hiện tại Aizen bên người. Đã có lòng cảnh giác Aizen. Hướng về phía Naruto liền một đao chém xuống tới. Keng rắc lạp, Aizen trong tay Zanpakuto. Bị Naruto cong ngón búng ra trực tiếp chấn động trở thành toái phiến. Ở Aizen ánh mắt khiếp sợ trong bay khắp nơi tản ra tới. Còn không có được Aizen phản ứng kịp. Naruto trong tay một cái Rasengan liền khắc ở Aizen trên người. Aizen thân thể bị Rasengan đánh xoay tròn bay ra ngoài. Đông, bay đến bầu trời Aizen. Trên không trung có ăn Naruto một cái trọng chùy. Cực kỳ tiêu sái trên mặt đất làm ra một cái hoàn mỹ hình người ấn ký. Naruto nhìn trên mặt đất bị đánh toàn thân là thương Aizen. Nói ra, không ngờ tới coi như là ngươi lấy được Hōyoku. ngươi chính là cực kỳ yếu ớt. Gào, Aizen bên người nham thạch cùng thổ nhưỡng bị lực lượng khổng lồ hoàn toàn cho đẩy ra. Aizen lúc này bởi vì phẫn nộ có bắt đầu rồi tiến hóa. Lúc này Aizen cái trán nhiều hơn một cái cùng loại ánh mắt khe hở. Khuôn mặt biến thành hắc sắc, lại phía trước bộ mặt da thịt từ trung gian xé rách cũng ở vào hắc sắc khuôn mặt hai bên. Nửa người trên xuất hiện ba cái lỗ thủng. Hoyoku ở phía trên nhất trong lỗ thủng. Zanpakuto cùng tay trái dung hợp. Nguyên hữu sáu chi cự đại cánh bướm. Mỗi một chi rực sống đều dài ra một cái, khô lâu. Đã hoàn toàn không có tử thần đặc thù. Càng giống như là nhẹ. Trung cực trạng thái sao? Naruto nói rằng, ta thế mà lại lạc hậu hơn một cái chính là nhân loại. Aizen ngẩng đầu lên quát lên. Nhân loại nhưng là thiên quyên chi tộc. Ngươi lại cái gì tư cách đối với nhân loại bình phẩm từ đầu đến chân? Naruto mắng, Aizen không có ở nói nhảm. Ở rực sống ở trên cái kia đầu khô lâu hướng về phía Naruto chính là một cái lam tử sắc Zero. Bất quá giống nhau danh nhân đâu không để cho Zero trên mặt đất bảo tạc. Mà là Naruto tiếp tục vỗ tới bầu trời, nổ tung uy lực so với vừa rồi cái kia một cái còn muốn mãnh liệt. Aizen không tiếp tục cho Naruto cơ hội, sáu con to lớn cánh bướm ở trên đầu khô lâu hướng về phía Naruto phô thiên cái địa liền ném tới. Ai thật là, không phải lấy ra chút bản lĩnh thật đúng là không được a. Naruto thở dài, nói rằng, nói đã đem một tay ra. Nhàn nói, tay, những cái này bay lượn trên không trung, những cái này lam tử sắc Zero đã bị Naruto thu sạch. Đến rồi trong tay, không có khả năng, Aizen lớn tiếng quát lên. Ở Aizen xem ra Naruto coi như là cường thịnh trở lại. Cũng sẽ không có hắn lúc này mạnh mẽ. Naruto thực lực cũng liền nhiều nhất là hiện tại Ichigo chính là cái kia trình độ. Cao cũng sẽ không chỗ cao đều thiếu. Cũng chính là có điểm đặc thù năng lực mà thôi. Aizen khi nhìn đến hiện tại chính mình công kích đối với Naruto không có bất kỳ uy hiếp thời điểm. Mới phát hiện chính hắn sai rồi. Sai là biết bao thái quá. Aizen, ta đã nói rồi. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Naruto nói liền xuất hiện tại Aizen trước mặt. Vừa rồi Naruto tóm vào trong tay những cái này Zero lúc này đã tại Naruto trong tay ngưng tụ chờ. Thành một cái nho nhỏ tử sắc tiểu cầu. Đã bị Naruto ở Aizen hoảng sợ trong ánh mắt. Trực tiếp đè xuống trên người. Oanh, bạo tạc ở Naruto có thể dưới sự khống chế. Hướng về phía thành thị phía bên ngoài phương hướng đổ xuống mà ra. Nhưng lập tức có thu liễm trở về. Cuối cùng toàn bộ biến mất ở Naruto trên tay. Lúc này Naruto trên tay nhiều chỗ một cái hắc màu tím Hoyoku. Bất quá lúc này cái này đã không thể để cho Hoyoku. Dựa theo Naruto cách gọi, vật này nên tính là thần cách các loại đồ. Làm sao có thể, Aizen chiến nguy thanh âm vang lên. Naruto kinh ngạc nhìn xa xa, nói ra, ta đi, Aizen. Cái mạng nhỏ của ngươi cứng rắn trình độ, đã dám bên trên tiểu cường, như vậy cũng không chết a. Ngươi nên, Aizen dùng rằng nhớ tới. Thế nhưng không đợi Aizen đứng lên, trên người đột nhiên xuất hiện cường đại quỷ đạo đem trói buộc mang tới. Đều kết thúc, các ngươi mới đến a. Đã không chơi được, Naruto ngẩng đầu. Nhìn chạy tới kết thúc công việc Urahara cùng những thứ khác Sociedad de Aumer tử thần đội Nagato. Nói rằng, không có ý tứ a. Naruto quân, Urahara cười hì hì đi lên. Nói rằng, bất quá Urahara ngạch nhãn thần sau đó liền rơi vào Naruto trong tay Hoyoku mặt trên. Naruto tay nhất chuyển, Hoyoku liền biến mất không thấy. Naruto cười nói, vật này sung công, nơi này là kết thúc. Bất quá nha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.